Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, cãi nhau cùng Ngụy Biện. Taylor cùng Linda thấy rõ vừa rồi phát sinh hết thảy. Tên kia ở sau lưng nữ vu có thể trực tiếp dung nhập thân cây, trở thành thân cây một bộ phận tiến hành công kích. Nhưng bây giờ nhìn lại công kích của các nàng đối với biến thành ác ma về sau An Đông Nỗ Kỳ tác dụng không lớn, chí ít đối pháp trọng thương ác ma An Đông Nỗ Kỳ, các nàng không có gặp nguy hiểm. Lúc này tương đối nguy hiểm cục diện xuất hiện, An Đông Nỗ Kỳ thân thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh khôi phục thành người bình thường hình bộ dáng. Hắn ác ma dược tề thời gian biến thân đến vĩnh cửu ác ma biến thân dược tề là An Đông Nỗ Kỳ một mực nghiên cứu trọng yếu đầu đề. Nhưng bây giờ lớp của hắn đề tiến triển tương đương chậm chạp, hắn chỉ có thể duy trì biến thân nửa canh giờ. Đây cũng là An Đông Nỗ Kỳ lo lắng nhất. Hiện tại cục diện đã tương đương hỏng bét, mà lại ác ma dược tề không thể liên tục phục dụng, nếu không sẽ có tác dụng phụ. Vĩnh cửu biến thân làm không để ý tới trí ác ma, hắn cũng không muốn biến thành như thế dã thú. Lúc này sau lưng nữ vu lại một lần nữa phát động công kích, phía sau lưng của hắn lại nhiều một đầu vết thương, sau lưng vết thương phát ra đau đớn kịch liệt cảm giác đã đến An Đông Nỗ Kỳ nhẫn nại cực hạn. Rất nhanh hắn đau hôn mê bất tỉnh, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Còn lại hai tên nữ vu nhìn lấy nằm ở trên mặt đất ra hỏa, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời phát ra tiếng khóc bi thảm. Chúng ta đã mất đi hai tên đồng bạn, khiến cho người bi thương. Một lát sau một tên nữ vu lấy lại tinh thần, tung bay bay đến An Đông Nỗ Kỳ trước mặt, mặt mày méo mó, lộ ra nụ cười dữ tợn. Cho nên chúng ta quyết không thể lãng phí những cái này mỹ diệu thực vật, mang về, chậm rãi hưởng thụ. Một tên khác nữ vu cũng tỉnh ngộ lại, tung bay bay đến hai tên nữ hài trước mặt. Hắn thu hồi trong tay xương liêm, rơi trên mặt đất, còng lưng đọc, điều tra lấy hai tên nữ hài, phát ra tiếng cười. Da của các nàng tương đương non mịn, vị đạo nhất định sẽ coi như không tệ. Ta đã không thể chờ đợi. Hắn đưa tay cầm lên hai tên nữ hài, thân thể hóa thành một trận gió cuồng bay. Sau lưng tên kia nữ vu cũng cầm lên ngất đi Antonio, nhanh chóng nhanh rời đi. Tiến về nham thạch chi thành đường có chút hỏng bét, xe ngựa cũ nát đã nhanh muốn rời ra từng mảnh. Nguyên bản định nghỉ ngơi một chút Đường Ninh cũng không có cách nào ngủ tốt. A, nhìn chỉ có thể nhìn một chút phong cảnh. Đương nhiên nếu có người nguyện ý cùng ta nói chuyện trời đất lời nói, cái này đường đi chí ít sẽ không nhàm chán như vậy. Đường Ninh nghiêng thân thể, một chân đặt ở trên ghế đối diện. Zera chính tại lo lắng xe ngựa của mình có thể hay không tiếp nhận con đường như vậy, cho nên hắn đến chuyên tâm điều khiển, có thể không có thời gian cùng người nói chuyện phiếm. Nhân tuyển duy nhất cũng chỉ còn lại có đồng dạng ngồi ở trong xe ngựa bộ thánh kỵ sĩ. Cybertron tận lực nhượng thân thể thoải mái một chút, cái này lắc lư lộ trình với hắn mà nói cũng là một loại dày vò. Trước đây hắn một mực nhìn qua xe phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ hy vọng có thể nhanh lên đến nham thạch chi thành, hướng nơi đó giáo đình xin giúp đỡ, chứng minh trong sạch của mình. Chuyện này đã kéo thật lâu, nghe được chán ghét người trẻ tuổi mở miệng, Cybertron ánh mắt từ những cái kia cằn cỗi trên núi đá rời đến trong xe, nói một chút. Người đi nham thạch chi thành làm cái gì? Ta muốn hẳn là qua hại người. Người luôn luôn lấy thế làm vui, ta đã từng gặp qua. Trừ cái đó ra ta muốn không đến bất luận cái gì ngươi tiến về nham thạch chi thành lý do. Thật sự là tương đương thú vị ngôn luận, ta tại trong lòng của ngươi lại là này tấm hình tượng. Đường Ninh ngồi dậy, cả sửa lại một chút cổ áo, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi thật sự gặp qua ta giết chết rất lợi hại nhiều người, nhưng ta đã hướng ngươi giải thích qua giết chết lý do của bọn hắn. Khá đầy đủ, ngươi đây đến thừa nhận, mà lại trong lúc này ngươi từng tại trải qua hiệp trợ qua ta. Ta hiệp trợ qua ngươi, nhưng đó là nhận lấy uy hiếp của ngươi. Ngươi cái này hèn hạ gia hỏa. Cybertron có chút phẫn nộ, nhắc tới những thứ này sự tình nhượng tâm tình của hắn cơ hồ mất khống chế. Đừng nói như vậy, ngươi ngẫm lại xem, một cái chính thức vô tư mà lại người thiện lương làm sao lại bị người uy hiếp đâu. Bọn họ bình thường đem khác tính mạng con người nhìn so sinh mệnh của mình còn trọng yếu hơn. Cho nên nói ngươi cũng không phải là thiện lương lại vô tư người. Ta nói có đúng không? Đường Ninh dùng trêu ghẹo giọng điệu trêu chọc, thánh kỵ sĩ ở ngực kịch liệt chập trùng. Hắn đã tận lực áp chế nội tâm tức giận, nhưng nhìn tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Câu nói này nhượng hắn triệt để bạo phát. Hắn đứng dậy, nắm chặt người tuổi trẻ cổ áo, phẫn giận dữ hét, đủ rồi, câm miệng ngươi lại, ta không muốn nghe đến ngươi nói chuyện. Nếu không ta sẽ nhịn không được cho ngươi mấy cái quyền. Tốt a, nhìn ngươi là thật không có tính toán cùng ta nói chuyện phiếm. Ta liền biết ngươi không phải cái nói chuyện trời đất tốt người yêu. Phía trước những lời kia chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đường Ninh giơ hai tay lên đầu hàng, so với ta nói những chuyện kia, ngươi tại giáo đường bên trong làm sự tình càng hỏng bét. Thánh kỵ sĩ nhớ tới trong giáo đường, tình hình, hắn cái này lúc sau đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tựa như là cái sát nhân cuồng ma một dạng, hắn trầm mặc một chút, giải thích nói ra, bọn họ đáng chết, ta không có sai, lúc này kịch liệt lay động xe cộ rốt cục hơi liền tốt điểm. Trên mui xe Zera xoa xoa mồ hôi chán, xe cộ cuối cùng không có ra cái vấn đề lớn gì. Vừa rồi trong xe đối thoại hắn nghe được tương đối rõ ràng. Tựa hồ vị này thì thánh kỵ sĩ đối với mình cố chủ có chút hiểu lầm. Hiện tại nàng có thể tạm thời thư giãn một tí, thánh kỵ sĩ tiên sinh. Vô luận giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều phải nói cho ngài. Đêm qua ngài toàn thân là bùn, Đường Ninh tiên sinh đưa ngươi mang về khách sạn, sau đó tự mình chiếu cố ngài. Thậm chí ngay cả ngủ thời cơ đều không có. Nhìn ra được hắn tương đương quan tâm ngài. Cybertron không nghĩ tới là như thế này. Hắn chầm chầm lên trước mặt người trẻ tuổi. Đường Ninh mở ra tay, khác nhìn ta như vậy. Ta nhưng không có ưa thích nam nhân đam mê. Chỉ là dám tại chúng ta trước đây hợp tác qua. Mà lại ngươi dựa theo ước định hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Cho nên ta phải chiếu cố ngươi. Chỉ thế thôi, Cybertron không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu hướng phía trần xe nói ra. Zera tiên sinh, có đôi khi sự tình cũng không phải là giống ngươi thấy đơn giản như vậy. Con mắt có đôi khi cũng sẽ gạt người. Zera đưa một chút vai, nhỏ giọng nói lầm bầm. Xem ra vị này thánh kỵ sĩ đối Đường Ninh tiên sinh có tương đối lớn hiểu lầm. Những vấn đề này không phải hắn có thể hóa giải, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn im miệng. Đường Ninh chầm chầm lên trước mặt thánh kỵ sĩ, tiếp tục nói chuyện với nhau, ngươi giết giáo đường người. Theo tiêu chuẩn của ngươi bọn họ là người xấu, mà giáo đình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới sẽ không như thế cho rằng. Vạn nhất bọn họ tra được là ngươi động thủ, sau đó đối ngươi sinh ra càng lớn hiểu lầm. Đến lúc đó hẳn là sẽ càng thêm hỏng bét. Ta cũng không phải là hiệu chung với giáo đình. Ta hiệu chung với vĩ đại thần. Kiên trì chính nghĩa. Cybertron cười lạnh một tiếng. Giải thích nói ra. Nếu như bọn họ bởi vì chuyện này đối ta sinh ra càng lớn hiểu lầm, ta cũng sẽ không để ý. Đáp án này tương đương hoàn mỹ. Chỉ là nói như vậy đứng lên ngươi trước mắt nỗ lực tìm kiếm giáo đình hủy bỏ ngươi lệnh truy nã. Chuyện này liền không hề có đạo lý. Bởi vì ngươi mới không quan tâm giáo đình là có hay không tín nhiệm ngươi. Nếu như ngươi thật là trong sạch, thần đô sẽ thấy, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy thế gian hết thảy. Là như thế này, thần biết hết thảy, nếu như sau cùng giáo đình có thể nhìn rõ mọi việc, thật chứng minh trong sạch của ta, cái này đại biểu giáo đình vẫn như cũ chung với thần. Nếu như không thể chứng minh, vậy liền đại biểu bọn họ là không có tuân thủ thần bày mưu đặt kế. Phản bội giáo đình, ta hội giết bọn hắn, dù là cho là ta là ác ma cũng sẽ không tiếc. Hiện tại đáp án này ngươi hài lòng đi. Cybertron chém đinh chặt sắt, hàm răng cắn khanh khách rung động, nghe có chút đạo lý. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một mồi lửa thương, dùng một tấm vải lau nòng súng, như vậy tiếp xuống chứng minh ngươi quyết tâm thời điểm lại tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Thánh kỵ sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhíu nhíu mày, đột nhiên ngoài xe vang lên rất nhỏ tiếng vó ngựa. Hắn giật nảy mình, đem đầu từ cửa sổ xe đưa ra ngoài, nhìn lấy hậu phương, một con ngựa tải dần dần tiếp cận. Về phần người cưỡi ngựa bời vì khoảng cách quan hệ nhìn cũng không rõ lắm. Hắn đem đầu thu hồi lại, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Đường Ninh trái tim gia tốc nhảy vọt. Trước đây hắn đã cảm nhận được, có mãnh liệt thánh quang dần dần tiếp cận. Người đến là giáo đình chó săn. Hắn đem lau xong nòng súng vải vứt sang một bên, kiểm tra súng ống, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là liên quan tới hóc giáo đường bị người diệt miệng sự tình. Giáo đình đã phái người đuổi theo, bọn họ điều tra được một chút cái gì? Mục tiêu chính là chúng ta. Cybertron ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới sự tình hội bại lộ nhanh như vậy. Lúc này Trần Xe Zera hướng trong xe hai người thông báo, hai vị tiên sinh, đằng sau có một con ngựa đuổi theo, xem bộ dáng là một vị giáo đình thánh kỵ sĩ. Zera, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống khả năng cần ngươi tinh xảo kỹ thuật điều khiển. Đường Ninh nhắc nhở một tiếng Zera, về sau nhìn chăm chú lên trước mặt Cybertron, ngươi làm ra quyết định sao? Người tới cũng không phải muốn nghe ngươi giải thích. Cybertron do dự, nội tâm của hắn không hề giống hắn nói như vậy kiên định. Chí ít giờ phút này không phải, ngươi làm sao xác định hắn sẽ không nghe ta giải thích? Thôi đi, nếu như muốn nghe ngươi giải thích, giáo đình liền sẽ không phái ra một tên thánh kỵ sĩ đến, mà chính là hy vọng ngươi có thể tự mình tiến về thánh thành giải thích, hoặc là nói bọn họ lại phái đến tầng cao hơn Hồng Y chủ giáo. Nói không sai, nếu quả như thật muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình, bọn họ hẳn là sẽ không phái ra một tên thánh kỵ sĩ. Chỉ cần giáo đình phái ra thánh kỵ sĩ, vậy liền mang ý nghĩa phải vận dụng vũ lực. Cybertron so trước mặt người trẻ tuổi quen thuộc hơn giáo đình phong cách hành xử, nhưng nội tâm của hắn vẫn là tồn tại như vậy một chút may mắn. Lắc đầu nói ra, ta trước hết cùng hắn đối thoại. Đường Ninh nhìn thoáng qua trước mặt thánh kỵ sĩ, nở nụ cười khổ, tốt a, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Đầu hắn duỗi ra cửa xe nhượng Zera tạm thời chậm lại xe ngựa tốc độ, Mã Thất tới gần rất nhanh, ngăn ở lập tức xe trước mặt. Mã Thất thánh kỵ sĩ nhượng Mã Thất an tĩnh lại, nhìn chăm chú lên chiếc này xe ngựa cũ nát. Hắn có thể cảm nhận được siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Có 90% chắc chắn có thể xác nhận người bên trong xe liền là hung thủ. Zera cũng làm cho Mã Thất an tĩnh chút, hỏi, thánh kỵ sĩ tiên sinh, có chuyện gì không? Gặp mặt tất yếu trình tự, thánh kỵ sĩ thủ nói rõ trước thân phận của mình, ta là tới từ thánh thành thánh kỵ sĩ Johann Wilson. Hiện tại mời người trên xe chậm rãi đi tới, đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, hắn không nhìn trên mui xe sa phu. Không cần đến cùng một tên sa phu rông dài, đồng thời một cái tay của hắn đặt ở thánh kiếm trên chuôi kiếm. Đường Ninh ngồi ở trong xe, hiện tại ngươi có thể cùng hắn giao lưu, xem hắn sẽ hay không tin vào giải thích của ngươi. PS, hôm nay hết thảy, kết thúc a, cảm ơn các vị ủng hộ. Chương 174, người tốt. Du khách Cybertron đương nhiên muốn hòa bình giải quyết những chuyện này. Hắn đẩy ra cửa xe, từ trong xe đi ra ngoài, đứng tại xe cộ một bên nhìn chăm chú lên người tới, ta có thể hướng ngươi giải thích. Điều này đại, biểu trong xe đi ra người đã thừa nhận liên quan tới Hóc giáo đường thảm án. Johan cũng không lo lắng vị này thực lực cũng không mạnh mẽ lắm thánh kỵ sĩ. Hắn có thể dễ như trở bàn tay giết đối phương. Mục tiêu chủ yếu nhất là trong xe vị kia cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Hắn nhìn chăm chú lên đứng tại bên cạnh xe hai tay giơ lên thánh kỵ sĩ, hiện tại nhượng đồng bạn của ngươi đi tới, cùng ngươi làm ra đồng dạng cử động. Cybertron nhìn về phía trong xe, Đường Ninh ngồi tại chỗ, lắc đầu, khác nhìn ta như vậy, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng không muốn để cho người ta chỉ huy. Đường Ninh nói không sai. Chuyện này xác thực cùng hắn không có quan hệ. Cybertron thống hận cái này người trẻ tuổi. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn vu hãm đối phương. Đứng tại ngoài xe, Cybertron tiến về phía trước một bước giải thích nói ra. Chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mọi chuyện cần thiết đều là ta làm. Nhưng người phải nghe lời ta giải thích. Johan có thể không tin những cái này lời nói dối. Bọn họ là cùng một bọn, mà lại người bên trong xe rõ ràng mới là đối thủ mạnh mẽ nhất. Hắn nhất định phải cam đoan nhìn thấy đối thủ nhất cử nhất động mới được, nhượng hắn đi ra. Ta không phải lại thương lượng với ngươi. Người tới không có hứng thú nghe giải thích của hắn. Hắn đã rút ra thánh kiếm. Cybertron nội tâm tương đương thất lạc, thần sắc thống khổ. Thật có lỗi, ta nói qua chuyện này cùng hắn không có quan hệ, nhìn ngươi cũng định động thủ, căn bản không có hứng thú hiểu biết chân tướng sự tình. Như vậy ta có thể cho rằng ngươi đã phản bội ý chỉ của thần. Nhìn nhất định phải động thủ, Johan đong đưa cương ngựa, đối với ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ mà nói không có chút nào hứng thú, đối mặt một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Vô luận đồng bạn của ngươi cường đại cỡ nào, hiện tại cũng vô pháp đào thoát. Đã các ngươi lựa chọn đối kháng, vậy ta phải cho các ngươi chút giáo huấn. Hắn hai chân kẹp một chút mã bụng, mã thất sắp xông đi lên. Hắn có lòng tin đem trong xe ra hỏa bước đi ra. Làm mã thất giơ lên hai vó câu thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ mặt khác một bên cửa sổ xe phát ra. Nâng lên móng ngựa, mã thất phát ra một tiếng tê minh. Sau đó trùng điệp ngã sấp xuống, đem trên lưng ngựa Johan ép trên mặt đất. Zera, chúng ta rời đi nơi này. Trong cửa sổ xe theo sát lấy truyền ra một tiếng gào to. Xe ngựa cấp tốc bắt đầu khởi động. Cybertron vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng mà xe mở ra cánh cửa kia duỗi ra một cái tay, đem hắn trực tiếp lôi đến trên xe ngựa. Xe ngựa phi nước đại, từ ngã xuống mã thất bên cạnh lách đi qua. Đường Ninh đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, nhìn lấy bị mã thất ngăn chặn thánh kỵ sĩ. Người nói không sai, chính diện quyết đấu ta không nhất định thắng, nhưng không cần phiền toái như vậy. Ta chỉ cần đánh bại ngươi công cụ thay đi bộ là được. Xe cộ cùng đằng sau ngã xuống mã thất cùng thánh kỵ sĩ khoảng cách cấp tốc kéo ra. Đường Ninh tháo cái nón xuống hướng phía đã đi xa thánh kỵ sĩ đi cái ngả mũ lễ, gặp lại. Đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ, hắn đem cái mũ một lần nữa đeo lên, quay đầu nhìn lấy thần sắc thất lạc thánh kỵ sĩ, tiếp nhận hiện thực đi. Bọn họ chỉ là tới giết người, mà không phải đến nghe cái gì giải thích. Giáo đình không cần. Một cái ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ trong sạch theo bọn hắn nghĩ cũng không trọng yếu. Ngươi so ra kém những cái kia Hóc giáo đường phản đồ. Đích thật là dạng này. Cybertron cúi đầu, tâm tình biến tương đương nặng nề. Chẳng lẽ dùng để qua loa tắc trách trước mặt người tuổi trẻ cái này hai câu nói muốn biến thành thật, hắn thật cần giống hắn lúc trước nói làm sao như vậy? Trong sạch của ngươi theo bọn hắn nghĩ không trọng yếu, nhưng tính mạng của ngươi theo bọn hắn nghĩ lại tương đương trọng yếu. vậy mà phái ra một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tới lấy tính mạng của ngươi. Đường Ninh dùng vải tiếp tục lau vừa rồi mở qua thương nòng súng. Nói thầm nói ra, có thể gặp quyết tâm của bọn hắn đã định. Vừa rồi từ cửa sổ xe nhìn thấy tên kia thánh kỵ sĩ thời điểm, Đường Ninh cũng lấy làm kinh hãi. Đối phương ở ngực cái viên kia kim sắc kiếm phong huy chương tương đương chói mắt. Giáo đình vậy mà phái tới một tên kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Đây đối với trước mắt hắn tới nói cũng là cực lớn uy hiếp. Đánh một trận đàng hoàng còn chưa nhất định có thể thủ thắng. Nhưng hắn rất nhanh liền làm ra phản ứng. Chỉ cần đánh chết đối phương Mã Thất là được. Bây giờ nhìn lại có hiệu quả. Đối phương đã bị bỏ xa. Vị kia thánh kỵ sĩ tại cái này loại hoang vu địa phương tìm kiếm một con ngựa cũng không dễ dàng. Johan bị Mã Thất ép trên mặt đất. Đã chết đi tráng kiện Mã Thất ngược lại thành vướng víu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát đi. Lại không có nửa điểm biện pháp. Khi hắn từ Mã Thất thân thể phía dưới đem một cái chân rút ra lúc đi ra, đối phương đã hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Nhất là đối phương chẳng những đánh bại ngựa của hắn, vẫn chào phúng hắn. Hắn đem roi ngựa hung hăng vung trên mặt đất. Ta nhất định sẽ bắt lấy các ngươi. Gô Lỗ Thành tựa như hắn biệt xưng một dạng, tọa lạc tại trên một ngọn núi đá. Ngoại trừ lên dốc bên ngoài cũng là sườn dốc. Tòa này xây dựa lưng vào núi thành thị là nghèo khó đại danh từ. Mà ở trong đó thổ địa cằn cỗi, các bình dân vô pháp khai khẩn làm ruộng, chỉ có thể dựa vào một số tiểu sinh ý đến nuôi sống gia đình. Đồng dạng, tòa thành thị này có thật nhiều nổi tiếng mà đến du khách. Nhưng các du khách mang tới thu nhập hoàn toàn không đủ để giải quyết nghèo khó vấn đề. Nơi này kiến trúc thấp bé, cũng không có giống những thành thị khác một dạng kiến trúc cao lớn, nhưng đầy đủ kiên cố. Bình thường người địa phương hội ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng cực lớn hòn đá đến kiến tạo phòng ốc, mà mộc công chỉ cần dùng đơn giản một chút hệ thống đến chế tác nóc phòng. Thu nhập cũng tương đương ít ỏi. Mã Thất đã rất mệt mỏi, hẳn là nhượng hắn nghỉ ngơi một hồi. Ta muốn ngài sẽ không để tâm chứ. Zera xe ngựa tiến vào tòa này nham thạch chi thành sau đau. Lòng vuốt ve Mã Thất. Trên đường đi phi nước đại nhượng Mã Thất tương đương mệt nhọc. Mà ở trong đó đường núi sẽ để cho Mã Thất thể lực tiêu hao. Không có vấn đề. Tìm một chỗ. Nhượng vị này lão hỏa bạn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đường Ninh đưa lên một cái kim khải vung. Cằn cỗi vô pháp sinh trưởng thực vật địa phương bình thường liền cỏ khô giá cả cũng cực quý. Zera mình đương nhiên không cách nào gánh vác. Zera dắt ngựa thớt tiến về địa phương một chỗ chuyên môn thuê xe ngựa địa phương. Ở nơi đó Mã Thất sẽ nhận được chiếu cố. Xe ngựa cũng có thể tiến hành kiểm tra tu sửa. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Tiếp xuống ngươi dự định qua giáo đường đúng không? Ta có thể không có thời gian cùng ngươi. Hơn nữa thoạt nhìn ngươi thật giống như cũng không cần ta đến bồi cùng. Cho nên chúng ta ở chỗ này tách ra. Làm xong sự tình về sau tại Zera xe ngựa nơi đó tập hợp. Cybertron đồng ý Đường Ninh đề nghị. Đối phương nói không sai. Thật sự là hắn cần một mình tiến về. Cũng không muốn bị một cái người đáng ghét cùng đi. Tòa này cằn cỗi thành thị khắp nơi đều là trên dưới bậc thang. Những cái kia các du khách tại cái này chút trên bậc thang từ trên xuống dưới. Nối liền không dứt, địa phương các cư dân sẽ làm một số tay nhỏ công đến bán. Sinh ý coi như có thể. Khách nhân tôn quý, lại tới đây cũng không thể cái gì đều không mua. Người đến lưu lại điểm vật kỷ niệm, tương đương có ý nghĩa. Có một tên tiểu thương phiến hướng Đường Ninh chào hàng. Đường Ninh cần muốn tìm tới Tom Stark, xem như một tên người xa lạ hắn cần hỏi thăm một chút. Đi tới tiểu thương phiến trước mặt, nhìn lấy những cái kia thủ công chế phẩm. Cuối cùng chọn lựa một dạng, bao nhiêu tiền? 10 cái đồng Caesar, tiểu thương phiến hướng Đường Ninh báo lên giá cả, ta có thể đưa cho ngài một cái tinh xảo cái hộp nhỏ chứa vào, tránh cho va chạm hỏng. Hắn xuất ra một cái tinh xảo hộp thay người trẻ tuổi đưa tay công chế phẩm, thả đến bên trong đưa lên. Đường Ninh đưa lên một cái bạc scissor, giá cả hoàn toàn chính xác, không cao lắm. Đánh giá cái này mai tinh xảo hộp, chế tác tương đương xinh đẹp, tựa như là nữ ngân hộp trang sức một dạng. Bất quá con mắt của nó ánh sáng chú ý tới hộp dưới đáy tuyên khắc một hàng chữ nhỏ mẻ, đến từ là Tom Stark. Không nghĩ tới Tom Stark lại còn đọc lướt qua loại này tiểu sinh ý. Đường Ninh cự tuyệt tiểu thương phiến tìm tiền, không cần. Tính toán làm tiền Bauer. Tiểu thương phiến ngây ra một lúc. Bình thường hội có một ít xa xỉ du khách, bọn họ đương nhiên thích vô cùng. Trước mặt vị này chính là, phải biết cái viên kia tiểu hàng mỹ nghệ mới 10 cái đồng scissor mà thôi, hiền lành khách nhân. Thần hội phù hộ ngài, tiểu thương phiến hướng người trẻ tuổi biểu đạt cảm kích. Cái này mai hộp người chế tác gọi Tom Stark. Đường Ninh đem hộp dưới đáy triển lãm cho tiểu thương phiến, hỏi thăm đối phương, tiểu thương phiến đạt được khen thưởng, đương nhiên rất lợi hại, nguyện ý trả lời khách nhân vấn đề. Lập tức giải thích nói ra, không sai, Tom Stark, nham thạch chi thành ưu tú nhất thợ mộc. Hắn đưa tay chỉ chỗ càng cao hơn giáo đường, ở chỗ này giáo đường là xa hoa nhất kiến trúc, ngài nhìn. Tòa kia giáo đường chính là do hắn đến chế tạo. Rất nhiều khách nhân đều đối với nơi này giáo đường khen không dứt miệng. Hiển nhiên nơi này giáo đường cũng là đứng đầu danh lam thắng cảnh một trong. Tiểu thương phiến tự hào nói ra, chúng ta nơi này có rất nhiều người hội tham dự vào chế tác loại này tiểu hàng mỹ nghệ hoặc là hộp hoặc kế bên trong, dạng này có thể kiếm lấy một số ngoài định mức thu nhập. Stark tiên sinh cũng không ngoại lệ, hắn hộp bình thường đều sẽ khắc lên tên của hắn, chúng ta cũng nguyện ý dùng hắn làm hộp tới giả chúng ta hàng mỹ nghệ. Chất lượng bình thường là ưu tú, xem ra Stark tại cuộc sống ở nơi này qua cũng không được tốt lắm. Vậy mà cũng muốn chế tác loại này đồ chơi nhỏ đến phụ cấp gia dụng. Đường Ninh cười khổ, ta muốn bái thăm một chút vị này Stark tiên sinh. Ngài có thể hay không chỉ cho ta đường? Không có vấn đề. Stark tiên sinh nhà ngay tại Nham Thạch Chi Thành phía trên nhất một loạt khu nhà ở. Nơi đó xinh đẹp nhất nhà trọ chính là nhà của hắn. Ngươi biết, hắn tự mình thiết kế hắn nhà trọ, nhà khác cũng không sánh nổi. Tiểu thương phiến giải thích nói ra, rất dễ dàng phân biệt. Đường Ninh gật đầu, tiếp tục theo bậc thang leo lên. Chật hẹp bậc thang đi tương đương cố hết sức, leo đến đỉnh cao nhất cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau nửa canh giờ, rốt cục đạt tới tòa này nham thạch chi thành đỉnh cao nhất. Tại tòa thành thị này đỉnh cao nhất chỉ có một loạt chỉnh tề khu cư trú. Một cái nhìn sang, một tòa nhà trọ tương đương dễ thấy, Gothic thức lối kiến trúc, bên ngoài bị sơn sống tẩy thành hồng sắc. Còn lại nhà trọ so với tòa này nhà trọ muốn thất sắc rất nhiều. Ưu tú người tại trong đám người mặt tổng là có thể bị người một cái chú ý tới. Stark tự liền hắn nhà trọ cũng là như thế này. Đường Ninh đi tới, đến tòa này đặc biệt kiến trúc trước mặt. Tòa này nhà trọ lộ ra tương đương ấm áp, cho người ta một loại cảm giác hòa hợp. Hắn đi lên trước gõ cửa một cái, rất màn chập mở ra. Là một tên nữ sĩ, trong ngực ôm một tên trẻ sơ sinh, sau lưng vẫn đi theo ba tên tiểu hài tử. Ba tên tiểu hài tử tranh nhau chen lấn đem đầu vươn ra, nhìn lấy ngoài cửa người tới. Mau nhìn, mụ mụ, là cái du khách. Một đứa bé quay đầu hướng mẹ của mình giải thích. Một tên khác niên kỷ hơi nhỏ một chút nam hài đi tới, vươn tay, du khách tiên sinh, người nhất định mang theo món gì ăn ngon đồ vật. Nữ sĩ đem cái kia lấy muốn đồ vật bé trai kéo trở về. Keller, ta nói qua rất nhiều lần, Dạng này đối khách nhân tương đương vô lễ. Ngươi đến từ bỏ cái này thói hư tật xấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.